đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, một người quấy lật hậu phòng tuyến. Felix bày ra thiên phú, cùng Haaland tương xứng. Hắn là 2019 năm châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Haaland là năm 2020 thu được châu Âu cậu bé vàng thưởng. Mà Lý Minh Vũ thì là tại 2021 niên thu được châu Âu cậu bé vàng thưởng. Có thể nói, châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Mỗi một vị đều tại về sau chức nghiệp kiếp sống bên trong thực hiện thiên phú của mình. Mbappé là 2017 năm cậu bé vàng thưởng được chủ. 2018 năm cậu bé vàng thưởng là hiện tại hiệu lực tại Juventus Hà Lan hậu vệ De Ligt thu hoạch được. Những này cầu thủ, hiện tại cũng là riêng phần mình đội bóng hạch tâm. Felix tại CR bên người, càng có thể phát huy ra tác dụng của hắn. Hơn nửa hiệp thứ 13 phút, CR đường biên đột phá, lại vùng cấm địa biên giới một cước lạnh bắn. Hiệu lực tại Athletic Bilbao đội Simon đã ngồi vững vàng Tây Ban Nha đội chủ lực thủ môn vị trí. Đối mặt CR đột thi tên bắn lén, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Simon. Lực chú ý phi thường tập trung, song quyền đem CR sút gôn ngăn cản ra. Nhưng là, cản ra bóng đá cũng không hề rời đi vùng cấm địa, mà là bắn ngược đến Felix phụ cận. Bất quá, quả cầu này đối với Felix tới nói, có chút dựa vào sau. Nhưng là, nếu như Felix quay đầu đi câu quả cầu này, như vậy trên cơ bản liền không có tiếp tục sút gôn cơ hội. Chỉ gặp Felix dùng một cái phi thường quỷ dị động tác, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, chân phải gót chân hung hăng câu hướng về phía bóng đá. Một cái phi thường quy bọ cạp vẫy đuôi. Felix dùng cái này độ khó cực lớn động tác, đem bóng đá đá hướng về phía Tây Ban Nha đội cầu môn. Simon không nghĩ tới Felix sẽ dùng phương thức như vậy trực tiếp công cánh cửa. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bóng đá đã chui vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Dẫn bóng về sau Felix nhảy lên một cái, kích động xông về khán đài, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Cái này dẫn bóng, để Bồ Đào Nha fan bóng đá triệt để đốt lên. CR cũng vẻ mặt tươi cười xông lại, nhảy tới phía sau lưng của hắn bên trên. Cái này dẫn bóng, để CR cũng buông lỏng không ít. Thủ môn Simon một mặt bất đắc dĩ từ cầu trong khung thành đem bóng đá vớt lên. Một cước đá hướng về phía giữa trận. Vừa rồi cái này dẫn bóng, để Simon có chút trở tay không kịp. Bên sân Bồ Đào Nha chủ soái Santos cũng là kích động cùng trợ thủ đang ôm nhau. Cái này dẫn bóng tới thật là kịp thời. 1-1 hòa, song phương về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Lý Minh Vũ cũng bị Felix cái này có sức tưởng tượng dẫn bóng cho kinh đến. Bồ Đào Nha đội, quả nhiên không phải một chi dễ đối phó đội bóng. Bọn hắn đã sớm không phải chi kia CR người đội bóng. Hiện tại chi này đội bóng mỗi một cái cầu thủ đều là nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Chi này đội hình xa hoa Bồ Đào Nha đội, không thể so với Tây Ban Nha đội cùng nước Pháp đội những này cường đại đội bóng yếu. Một lần nữa kéo cầu, Lý Minh Vũ tốc độ vẫn như cũ nếu như Bồ Đào Nha người sợ hãi vũ khí. Liên tục người đột phá. 20 phút bên trong, Lý Minh Vũ đã để Bồ Đào Nha đội trung hậu trận bỏ ra 5 lần phạm lỗi cùng 3 tấm thẻ vàng đại giới. Lý Minh Vũ tốc độ thật là đáng sợ, siêu việt 100 cực hạn tốc độ, để Bồ Đào Nha đội cầu thủ có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn chưa từng có được chứng kiến loại này có thể trong nháy mắt liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cầu thủ, mặc kệ là Messi hay là CR, mặc kệ là Haaland hay là Mbappé. Bọn hắn tăng tốc phương thức cũng phải cần một khoảng cách. Chỉ cần có thể tại ban đầu thời điểm ngăn chặn tốc độ của bọn hắn, liền sẽ để sự tiến công của bọn họ trở nên khó khăn. Nhưng là, đối phó Lý Minh Vũ, một chiêu này phảng phất đã mất hiệu lực. Hắn có thể tại sờ cầu một nháy mắt, liền trực tiếp thoát khỏi đối phương cầu thủ nhìn phóng, mà lại trên đường đổi tốc độ biến hướng năng lực. cũng là để Bồ Đào Nha đám cầu thủ âm thầm kêu khổ. Liên tục ăn vào thẻ vàng, để Bồ Đào Nha đội phòng tiến xuất hiện một tia khiếp đảm. Phút thứ 30, Lý Minh Vũ tại trung lộ cùng Pedri làm một cái xinh đẹp 2-2 phối hợp. Tăng tốc độ, đột phá Pereira phòng thủ, trực tiếp đối mặt Bồ Đào Nha đội hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ làm một cái chuyền bóng động tác giả, Ferran Torres trước chen vào, lập tức hấp dẫn đến Bồ Đào Nha hậu phòng tiến lực chú ý. Đi lên phòng thủ cầu thủ cũng dừng lại một chút, chính là lần này dừng lại, để hắn triệt để đã mất đi phòng thủ Lý Minh Vũ khả năng. Lý Minh Vũ đột nhiên tăng tốc độ, liền từ bên cạnh hắn lao quá khứ. Ruben Dias là Lý Minh Vũ tại Manchester City đội đồng đội. Hắn hiện tại đã xen vào chủ lực cùng dự bị ở giữa. Đối Manchester City đội hậu phòng tuyến là một cái cực kỳ tốt bổ sung. Đối mặt Lý Minh Vũ đột phá, Dias vừa định muốn đưa tay kéo, nhưng là phát hiện mình liền đứng tại vùng cấm địa bên trong. Mà lại mình vẫn là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Cái này kéo một phát, đó chính là hồng bài cộng penalty trung cực phần món ăn. Đối mặt loại này lựa chọn, Dias do dự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn đột ngột quá khứ. Bên sân Santos một cước đá bay bên người nước khoáng, vô năng cuồng nộ giống lớn một tiếng. Đơn đao cầu, Lý Minh Vũ cho tới bây giờ không có bắn mất qua. Một cước rút bắn, bóng đá từ đập ra tới thủ môn giữa hai chân đánh vào cầu môn. 2-1, Tây Ban Nha đội lần nữa giành trước điểm số. Lý Minh Vũ hưng phấn vọt tới khán đài trước, hướng về phía nhìn trên đài Tây Ban Nha fan bóng đá. Giang hai cánh tay ra, phảng phất muốn đem bọn hắn ôm vào trong ngực. Lý Minh Vũ dùng tự mình một người thực lực, đem Bồ Đào Nha đội trung hậu trận quấy nhiễu chính là long trời lở đất. Vì phòng thủ Lý Minh Vũ, Bồ Đào Nha đội trung hậu trận tiêu hao quá nhiều tinh lực. Ba tấm thẻ vàng, để bọn hắn đối Lý Minh Vũ có chút bó tay bó chân. Hơn nửa hiệp tiếp xuống tranh tài, Bồ Đào Nha đội biểu hiện rất bình thường dãy dụa. Đối mặt như thế cường thế Tây Ban Nha đội, đến cùng là đánh phòng thủ phản kích đâu, vẫn là phải tiếp tục cường công đâu. Chủ soái Santos bất đắc dĩ vung tay lên, để Bồ Đào Nha đội cầu thủ trước đặt chân tốt phòng thủ. Tùy thời tiến công, cứ như vậy, Bồ Đào Nha giữa trận triệt để đã mất đi thanh âm. Bị Tây Ban Nha đội trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Phút thứ 42, Ferran Torres ở bên trong cắt thời điểm, bị đối phương hậu vệ trực tiếp sẻng té xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt trực tiếp đá phạt. Hơn nữa còn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Lấy đó cổ vũ, vị trí này, khoảng cách cầu môn 25m khoảng trường. Góc độ hơi có chút lệch, nhưng là đối với Lý Minh Vũ tới nói, đã đầy đủ. Bồ Đào Nha đội cũng là như lâm đại địch, trực tiếp bài xuất 5 người bức tường người, trực tiếp đưa bóng cánh cửa cản chặt chẽ. Thủ môn cũng không dám chủ quan, cũng không có lựa chọn đứng tại cầu môn góc xa, mà là thành thành thật thật đứng ở cầu môn ở giữa. Ý đồ muốn hai bên đều khống chế, nhìn xem có chút lo được lo mất thủ môn. Lý Minh Vũ mỉm cười, đó là cái gì sách lược a? Đứng tại cầu môn ở giữa, vậy ngươi người này tưởng ý nghĩ ở đâu a? CR liền đứng tại bức tường người bên trong, nhưng nhìn đứng tại bóng đá phía sau Lý Minh Vũ, CR nhịn không được bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái. Nghĩ đến trước kia một chút không tốt ký ức, tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.